Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, chương 188, đem quán quân làm lễ vật. Lê ông, người thật sự muốn đi Madrid sao? Lúc trước một ngày trên sân huấn luyện, Cassano hướng về Lê ông hỏi. Lê ông nhíu mày lại, người làm sao sẽ nói như vậy đây? Mọi người đều đang nói. Hết thảy truyền thông đều đang nói. Cassano cẩn thận nhìn chằm chằm Lê ông. Hắn không biết những người truyền thông nói có đúng không là nói thật. Thông thường mà nói, liền coi như bọn họ là đội hữu, Cassano cũng không phải hỏi cái này. Dù sao này tương đương mẫn cảm. Có điều Cassano vẫn đang suy nghĩ vấn đề này. Rất nhiều người cũng đem hắn cùng Real Madrid liên hệ cùng nhau. Hắn hy vọng có thể ở Lê ông nơi này tìm tới đáp án. Lê ông tương đương khẳng định lắc đầu một cái. Ta cũng không biết bất cứ tin tức gì. Ta anh họ, chính là ngươi lần trước nhìn thấy. Giống như ta to con. Hắn không nói cho ta phương diện này tin tức. Những người đều là tin đồn. Ta cũng không có thu đến bất kỳ câu lạc bộ đưa ra có liên quan tin tức. Có thể Sensi tiên sinh đã quyết định được rồi. Cassano suy đoán. Không phải vậy bên ngoài cũng sẽ không có nhiều như vậy tin tức. Bọn họ làm sao biết? Lão Sensi quyết định, Lê ông vẫn cứ lắc đầu. Ta nghĩ, đây chính là Real Madrid chế tạo bom khói. Coi như lão Sensi quyết định, hắn cũng sẽ không để cho truyền thông biết đến. Đó cũng là, liên quan với điểm này, Cassano vẫn là tán thành. Lê ông ở Roma biểu hiện tốt như vậy. Coi như đột nhiên muốn bán đi Lê ông. Franco Sensi cũng tuyệt đối sẽ không quá sớm để truyền thông biết chuyện này. Truyền thông biết, fan bóng đá liền biết, cổ động viên Roma nếu như khẳng định câu lạc bộ muốn bán đi Lê ông. Đặc biệt là ở mùa giải bên trong giai đoạn, bọn họ không làm lộn tung lên mới là lạ đây. Hiện tại cũng có cổ động viên Roma ở nháo, có thể cũng không kịch liệt. Đại gia không biết tin tức có phải là thật hay không. Chỉ là suy đoán Florentino đến Roma là đàm luận Lê ông chuyển nhượng. Đàm luận chuyển nhượng cùng chuyển nhượng hoàn toàn khác nhau. Florentino có thể đàm luận, nhưng Roma cũng có thể không bán. Coi như Roma có các loại khủng hoảng kinh tế, nhưng bọn họ kinh tế còn chưa tới tan vỡ giai đoạn. Đặc biệt là này một hồi Champions League vòng bảng thi đấu cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần có thể đánh thắng này một hồi vòng bảng thi đấu, đội bóng có thể đi vào Champions League thập lục cường. Roma câu lạc bộ năm nay thu vào mong muốn nhiều hơn 5 triệu euro là khẳng định. Nếu như có thể ở trên Champions League đi càng xa hơn, thu vào sẽ càng cao hơn. Chỉ cần có thể thêm ra hơn 10 triệu euro thu vào, Roma mùa giải này làm được thu chi cân bằng vẫn có khả năng. Thời khắc mấu chốt này bán đi Lê ông, Sensi đã phát điên sao? Franco Sensi nhưng là cái thương nhân. Đừng nói thương nhân. Chính là người bình thường cũng biết không nên như vậy làm. Như vậy sau đó ngươi có hay không rời đi? Tỉ như mùa hè sang năm. Cassano hỏi tới. Mùa hè sang năm. Lê ông cười khổ lắc đầu. Antonio, tuy rằng chỉ có nửa năm, nhưng này quá xa. Ta dám khẳng định, mùa giải này không sẽ rời đi đội bóng. Nhưng mùa hè sang năm đội bóng là hình dáng gì ai lại biết đây? Người nói đúng. Cassano đạo, nói thật sự, gần nhất đội bóng vấn đề rất nhiều. Ta có lúc đều muốn nhanh lên một chút rời đi. Ta hợp đồng vẫn ký không được. Câu lạc bộ không muốn vì ta cung cấp hợp đồng lớn. Người quá sốt ruột, Lê ông đạo, người hợp đồng sang năm liền đến kỳ. Ta nghĩ câu lạc bộ so với ngươi càng gấp. Nếu như sang năm còn như vậy, ngươi là có thể tự do rời đi. Khi đó ngươi có thể đi trên thế giới bất kỳ một nhà câu lạc bộ. Cassano sáng mắt lên. Hắn biết Lê ông nói quả thật không tệ. Chỉ là trước hắn không nghĩ tới. Tự do chuyển nhượng. Một cái cầu thủ Roma. Mới có 23 tuổi tương lai ngôi sao. Tự do chuyển nhượng. Ngẫm lại thì có chút khôi hài. Khôi hài đồng thời chỉ sợ cũng phải hấp dẫn toàn thế giới hết thảy câu lạc bộ. Bởi vì bọn họ được tên này 23 tuổi tương lai ngôi sao liền chỉ cần trả giá một ít tiền lương. tiền lương cao hơn một chút căn bản là không đáng kể. Liền coi như bọn họ hàng năm nói thêm cung 2 triệu euro tiền lương. Ký trên 5 năm có điều là ngàn vạn euro. Muốn chiếm được Cassano cần trả giá bao nhiêu? Liền Cassano hiện nay giá trị con người tới nói. Không có 15 triệu euro trở lên đừng hòng mơ tới. Bình thường cạnh tranh, phí chuyển nhượng 2.000 vạn euro là ăn mồi. Roma sẽ không ngốc đến như vậy được. Vì lẽ đó Cassano hợp đồng nhất định phải đàm luận. Coi như Cassano đưa ra các loại yêu cầu. Roma câu lạc bộ không cách nào hiện đang thỏa mãn. Nhưng cũng nhất định phải đàm luận. Cái này cũng là bọn họ đối xử Cassano cùng Leon không giống nguyên nhân. Leon hợp đồng thời gian còn rất dài. Bọn họ không vội vã. Cassano thì lại khác. Sang năm hợp đồng đến kỳ. Đến lúc đó bọn họ muốn đàm luận. Cassano còn không muốn nói đây. Ngày thứ hai chính là Roma ở sân vận động Olympico nghênh chiến Real Madrid tháng ngày. Từ tối ngày hôm qua, Real Madrid toàn đội đi tới Roma. Roma đã có đại chiến bầu không khí. Cổ động viên Roma ở châu Âu đều tiếng tăm lừng lẫy. Đều là nước Anh sản xuất nhiều bóng đá lưu manh. Nhưng trên thực tế so với cổ động viên Roma, nước Anh fan bóng đá thực sự là thân sĩ hơn nhiều. Này từ một hạng số liệu là có thể biết hàng năm Roma bởi vì các loại nguyên nhân bị cấm chế quan. Sát thi đấu cổ động viên đều vượt qua 50 người. Này vẫn là Italy đối với fan bóng đá quản chế không nghiêm ngặt tình huống. Tỉ như ở Roma Olympic Stadium, cổ động viên Roma có thể tùy ý châm ngòi loại nhỏ pháo hoa. Này ở người Anh xem ra là khó mà tin nổi, nhưng cổ động viên Roma chính là có cái quyền lợi này. Thậm chí có lúc bọn họ gặp trắng trợn mang theo cánh tay thô pháo hoa cùng cảnh sát chào hỏi. Đặc biệt là cùng nước ngoài đội bóng thời điểm tranh tài. Roma cảnh sát quản lý thì càng thư giãn. Bọn họ cố ý, để làm Roma thân thiện câu lạc bộ Real Madrid. Buổi tối ở Roma quá cũng không được. Bọn họ ngủ lại khách sạn. Mãi đến tận 3 giờ sáng còn có thể nghe được cổ động viên Roma tiếng la. Bọn họ ở tập thể hát. Càng như là cuồng hoan. Nói khó nghe điểm chính là một đám tửu phong tử đang phát tiết. Bọn họ cố ý ở đây phát tiết. Mục đích chính là ảnh hưởng Real Madrid cầu thủ trạng thái. Để bọn họ không ngủ ngon được. Sau đó ngày mai thi đấu bên trong trạng thái tinh thần liền gặp chịu ảnh hưởng. Vì thế thi đấu ngày này sáng sớm. Real Madrid cầu thủ đều ngủ không ngon. Buổi sáng làm nóng người sau khi kết thúc huấn luyện. Huấn luyện viên trưởng Mariano Raymond Gracia đặc biệt cho cầu thủ 3 tiếng tự do hoạt động. Thời gian, để bọn họ trở lại khách sạn ngủ bù. Mọi người đều quá mệt mỏi. Bọn họ tối hôm qua ngủ không ngon. Cổ động viên Roma tố chất quá chênh lệch. Mariano đối với phóng viên phàn nàn nói. Roma phóng viên sau khi nghe xong chỉ là nở nụ cười. Loại này quyết định cái nào chi đội bóng có thể thăng cấp Champions League thập lục cường trùng. Muốn thi đấu, cổ động viên Roma không nháo nháo mới là lạ đây. Ở khách sạn ở ngoài gọi gọi hàng vẫn là nhẹ. Nếu như bọn họ có chuẩn bị thả một buổi tối pháo hoa đó mới gọi náo nhiệt. Lúc này, hai đội truyền thông sớm liền bắt đầu cãi nhau. Roma gần nhất thành tích không được. Bao quát Champions League vòng bảng thi đấu cùng Dynamo Kyiv thi đấu ở bên trong. Gần 4 cuộc tranh tài hắn sao hòa 1 thua 3. Thành tích có thể nói là rối tinh rối mù. Real Madrid tình cảnh thì lại tuyệt nhiên ngược lại. Gần nhất La Liga bên trong. Real Madrid liên tục đạt được đại thắng. 4 bóng đại thắng Mallorca. 3 bóng đại thắng Real Sociedad. Hại trận thi đấu để Madrid fan bóng đá mừng rỡ không ngớt. Bọn họ đối với đội bóng trạng thái trước mắt rất hài lòng. Vì lẽ đó Madrid truyền thông cũng vô cùng tin tưởng. Lúc trước bọn họ chủ yếu khen đội bóng phòng thủ. Đặc biệt là hai cái hậu vệ cánh Carlos cùng Soldado. Một ít số liệu cũng biểu hiện Real hai cái hậu vệ cánh làm ra không sai. La Liga tiến hành rồi 13 vòng. Real chỉ mất bóng 9 cái. Này ở Kairos thời đại quả thực là không thể tưởng tượng. Real mất bóng mấy chỉ so với Barcelona hai đội bóng. Barca cùng Espanyol, thêm một cái. 97 đến 98 mùa giải tới nay. Real phòng thủ còn chưa bao giờ như hôm nay cường đại như vậy quá. Cần đặc biệt vạch ra chính là hai cái hậu vệ cánh chức năng chuyển biến ở Real mất bóng, kế hoạch đại nhảy vọt trong quá trình. Đóng vai trọng yếu nhân vật. Trước tiên nói Roberto Carlos. Ở mùa giải trước, Carlos bình quân mỗi trận truyền vào trong 3.46 thứ, mà mùa giải này là 2.69 thứ. Mùa giải trước Carlos bình quân mỗi trận sút gôn 2.5 thứ, mà mùa giải này tính đến vòng thứ 13. Hắn tại đây hạng số liệu trên con số là 1.6 thứ, đồng thời ở giải đấu bên trong không có ghi bàn. Đang tiếp thu báo A phỏng vấn lúc, Carlos bản thân giải thích là Raymond cũng không có cho ta cứng nhắc chỉ lệnh kiến tạo. Mỗi tuần đội bóng đều có hại trận thi đấu muốn đánh. Thể năng cũng là một vấn đề. Có điều ta muốn nói đúng lắm. Real hai cái hậu vệ cánh kiến tạo năng lực vẫn còn đang La Liga là tài năng xuất chúng. Carlos, kiến tạo sút gôn giảm thiểu. Chỗ tốt là đại. Năm ngoái 54 cái mất bóng bên trong. Lại có 19 cái ghi bàn là Carlos này check đánh vào. Mà đến năm nay, con số này đã giảm xuống đến chỉ có một cái. Tình huống giống nhau còn phát sinh ở Soldado trên người. Mùa giải trước Soldado bình quân mỗi trận truyền vào trong 1.08 thứ. Năm nay 0.9 thứ. Sút gôn. Mùa giải trước 2.5 thứ. Mùa giải này 1.6 thứ. Soldado bản thân thì lại nói rằng hai cái một bên vệ đồng thời kiến tạo là không thể. Điểm ấy ta cùng Carlos đều rất rõ ràng. So với cánh phải, hắn kiến tạo số lần càng nhiều. Bởi vì Zidane, vị trí rất linh hoạt. Hắn có lúc thường kéo đến trung lộ. Carlos lúc này liền cần đem vị trí kéo lên đi. Bảo A nói không sai. Có thể Real tấn công không còn lóa mắt. Nhưng mất bóng giảm thiểu nhưng là sự thật không thể chối cãi. Carlos cùng Soldado hai người đều nói. Chỉ có thể nói chúng ta kiến tạo giảm thiểu là Real mất bóng giảm thiểu một cái nhân tố. Đồng thời còn có những phương diện khác. Toàn đội đều sẽ phòng thủ xem thành ngang nhau đại sự. Mất bóng sau tập thể về phòng thủ. Đây là Real phòng thủ biến chất nguyên nhân. Siêu sao chống đỡ dưới tấn công cố nhiên hoa lệ. Nhưng Real mấy năm gần đây đạt được huy hoàng thành tích nhưng không có chỗ nào mà không phải là để ngừa thủ làm trụ cột. 96 năm Capello làm chủ. Đầu tiên chính là đúc lại hàng phòng thủ. Ung dung thu được năm đó quán quân. Sau khi Tô Xác, Henker kế thừa Capello phòng thủ hệ thống. Đến Bosco thời đại, phòng thủ đã hơi xu thành thục. Ở cơ sở này dưới lại toàn lực chế tạo tấn công đương nhiên liền làm ít mà hiệu quả nhiều. Cũng sáng tạo 3 năm 2 đoạt Champions League truyền kỳ. Sớm có nhà bình luận vạch ra. Mariano so với Queiroz thông minh địa phương chính là hắn có thể để cho các siêu sao vì hắn ở trên. Sân bóng chạy, liền Ronaldo càng muốn chạy. Raul thậm chí có thể từ đối phương vùng cấm trước trở lại bản mới vùng cấm trước tham dự phòng thủ. Guti tiếp thu tiền vệ trụ tân nhân vật, liền ngay cả Zidane cũng đồng ý ở gánh chịu phòng thủ nhiệm vụ. Samuel chính đang từng bước thích ứng. Pavón không gặp mùa giải trước xúc động. Helguera dũng mãnh vẫn như cũ. Mà trở lại Carlos cùng Soldado trên người. Hai người kiến tạo thiếu. Phòng thủ nhưng đi tới. Ngoại trừ phòng thủ ở ngoài. Cho Madrid truyền thông tự tin chính là gần nhất đội bóng nhiều tiến nở hoa. Không, phải nói các siêu sao trạng thái cũng không tệ. Gần mấy trận thi đấu, Ronaldo, Beckham cùng với Zidane ba người đều có ghi bàn. Bọn họ dựa vào mạnh mẽ năng lực cá nhân. Căn bản bất kể đạo lý xé ra đối thủ hàng phòng thủ đem bóng ghi bàn. Như vậy trạng thái cho Madrid truyền thông cùng fan bóng đá tự tin. Dù sao, Roma liền không cái gì đem ra được. Bất quá bọn hắn không phải là không lời nào để nói. Gần nhất Roma không cái gì có thể đàm luận. Bọn họ liền bắt đầu nói Real khuyết điểm. Tỉ như bọn họ gần nhất thi đấu tình huống. Roma truyền thông đối với Real Madrid toàn thể tính đưa ra nghi vấn. Cứ việc Real Madrid hại trận thi đấu đều là cuồng thắng đối thủ. Nhưng Real ở đây trên chỉ thấy ngôi sao bóng đá. Không gặp toàn thể, chỉ là dựa vào ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân giải quyết vấn đề. Bọn họ chỉ là từng cái ngôi sao bóng đá. Chúng ta rất ít có thể từ một nhánh đội bóng phương hướng đến xem Real. Roma báo thể thao như thế bình luận nói, nhưng bọn họ còn nhất định phải nói tới Roma. Dù sao Real Madrid vấn đề nhiều hơn nữa. Bọn họ cũng là Real Madrid. Bọn họ bị gọi là Galacticos. Nếu như Roma không cái gì đem ra được, làm sao có khả năng chiến thắng mạnh mẽ Galacticos? Làm Roma truyền thông một lần nữa đưa ánh mắt tập trung đến đội bóng. Bọn họ phát hiện duy nhất có thể tán dương cũng chỉ có Leon. Leon trạng thái là không nghi ngờ chút nào. Nhưng Leon gần nhất đều là cùng Real Madrid liên hệ cùng nhau. Vì lẽ đó Roma truyền thông cũng không muốn nhắc lên Leon. Nhưng vẫn có không ít truyền thông đi phỏng vấn Leon. Lúc trước, ở sân vận động Olympico bên trong, Leon bị các ký giả vây quanh ở hỗn hợp khu. Các truyền thông vẫn muốn phỏng vấn Leon. Cũng là bởi vì gần nhất tin tức đem Leon cùng Real Madrid liên hệ cùng nhau. Bọn họ muốn biết chuyện này chân thực tính. Real Madrid, đó là đối thủ của chúng ta. Leon cảm giác mình cần phải làm sáng tỏ một hồi lời đồn. Dù sao đều nói mình muốn chuyển nhượng Real Madrid. Có thể chính mình căn bản cũng không có nhận được tin tức. Ta không có tiếp đến bất cứ tin tức gì. Câu lạc bộ không có. Cái gì tin tức ngầm cũng không có. Thậm chí ta có môi giới cũng không biết tin tức là cái nào truyền tới. Madrid phóng viên lập tức lòng tốt giải thích. Perotta tiên sinh chuyến này đi tới Roma. Chính là vì cùng Sensi tiên sinh trao đổi liên quan với ngươi chuyển nhượng. Hay là ngươi sang năm liền có thể phủ thêm Real áo đấu. Như vậy đối với bản cuộc tranh tài, ngươi thấy thế nào? Một người khác Madrid phóng viên vấn đề. Perotta tiên sinh có thể thưởng thức ta. Ta rất cao hứng. Leon cười ha ha. Điều này làm cho Roma truyền thông sững sờ. Bọn họ nghĩ Leon sẽ không là muốn biểu đạt đối với Real ngóng trông đi. Đại chiến trước những người khác cũng không thể. Leon sao? Vẫn đúng là rất có thể. Nhưng Leon lời kế tiếp. Lập tức để Roma truyền thông biết bọn họ cả nghĩ quá rồi. Leon có thể để bọn họ đau đầu. Cũng như thế có thể để Madrid truyền thông đau đầu. Cảm tạ. Thật sự, ta xuất phát từ nội tâm cảm tạ Perotta tiên sinh thưởng thức. Vì lẽ đó ta quyết định ở thi đấu bên trong cho Real Madrid đưa lên một phần lễ vật. Leon cười nói. Có chút Madrid phóng viên cảm giác không đúng. Nhưng vẫn có phóng viên không rõ vì sao hỏi tới. Lễ vật gì? Cái khác phóng viên đều nắm cái trán thở dài. Quả nhiên Leon tiếp theo nghiêm túc nói. Là một người tiền đạo. Ta lễ vật đương nhiên là ghi bàn. Nếu Perotta tiên sinh thưởng thức ta. Vậy ta ngay ở thi đấu bên trong nhiều tiến vào mấy cái bóng. Như vậy Real Madrid liền có thể đi tham gia UEFA Cup. Lấy Real Madrid thực lực. Ở UEFA Cup nhất định có thể đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Đến thời điểm một tòa cúp UEFA là chạy không được. Ta nghĩ một cái quán quân làm lễ vật. Perotta tiên sinh nhất định sẽ cao hứng vô cùng. AS Converter. Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. TRUYENCV.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.